Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên thấy cô hiếm khi có thái độ lấy lòng như vậy, liền nghi ngờ hỏi. Mẹ có bạn cũ ở Dương Thành sao? Sao trước đây mẹ chưa bao giờ nhắc đến? Tô Ý chột dạ giật giật khóe miệng. Mẹ không có việc gì thì nói với anh điều này làm cái gì? Thật sự là đi gặp bạn sao? Ừ, tiện thể du lịch, thư giãn một chút. Phải dự trữ thêm rau. Nghe thấy câu cuối cùng, Chu Cận Xuyên ngay lập tức hiểu ra. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra người phụ nữ này muốn đi Dương Thành mua rau. Thấy anh nhìn mình như vậy, Tô Ý lúng túng sờ mặt. Anh đừng nhìn em như điều tra kẻ thù. Anh nói một câu rõ ràng đi. Dù anh không đồng ý cũng không sao, là mẹ muốn đi mà. Chu Cận Xuyên thấy cô hơi bị kích động, không nhịn được mà mím môi cười. Anh đâu có nói là không ủng hộ em đi, chỉ là anh không yên tâm khi em và mẹ đi xa như vậy. Hay là anh đi cùng em, đi tàu mất nhiều thời gian, đừng để mẹ phải vất vả. Tô Ý kinh ngạc nhìn anh một cái, em đi cùng mẹ để gặp bạn, mẹ không đi mà hai chúng ta đi thì coi sao được. Chu Cận Xuyên thấy cô vẫn không chịu thừa nhận, liền trực tiếp nói thẳng. Anh thấy em đi Dương Thành là để mua rau đúng không? Tô Ý ngay lập tức đơ người. Rau gì, sao anh biết? Chu Cận Xuyên cười nhẹ, rồi nắm lấy tay cô giữ ấm. Anh là chồng của em, nếu anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì mỗi ngày, thì anh là một người chồng không đủ tốt. Nói xong, anh nghiêm túc nhìn cô và nói, em muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng chỉ có một điều là anh không yên tâm để em một mình đi xa như vậy. Dạo này anh cũng không bận lắm. Đúng dịp xin nghỉ phép, chúng ta cùng đi Dương Thành, tiện thể chơi vài ngày, coi như là tuần trăng mật. Bây giờ chẳng phải đang thịnh hành việc đi hưởng tuần trăng mật sau khi cưới sao? Lúc này đầu óc Tô Ý rối bời, gần như trống rỗng. Không phải chứ, anh biết từ lâu rồi sao? Chu Cận Xuyên khẽ hừ một tiếng, có vẻ như mẹ cũng biết rồi. Mà anh lại không biết gì sao? Tô Ý hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại. Rồi cô nhanh chóng lướt qua mọi chuyện từ khi cô và Chu Cận Xuyên quen nhau. Sau đó cô chắc chắn rằng mình chưa bao giờ tiết lộ bí mật về không gian của mình. Chỉ là lúc cứu anh và ông nội, cô đã để lộ ra rằng mình có khả năng cứu người. Nhưng cô cũng chưa bao giờ nói cụ thể đó là gì. Vậy thì làm sao anh lại đoán ra cô có khả năng lưu trữ trong không gian? Và liên kết đến việc cô muốn đi Dương Thành để mua rau. Chu Cận Xuyên thấy Tô Ý ngạc nhiên như vậy, liền kéo cô lại gần, dựa vào bên cạnh mình. Vợ à, em không muốn nói thì không cần phải nói, chỉ cần cho anh đi cùng em, đảm bảo an toàn cho em là được. Tô Ý dừng lại một lúc, rồi ngồi dậy khỏi lòng anh. Cận Xuyên, thật ra em không muốn cố ý giấu anh, chỉ là sợ anh biết rồi sẽ quá bất ngờ, không ngờ anh đã đoán ra rồi. Anh cũng biết. Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh còn coi em là gián điệp cơ mà. Chu Cận Xuyên đau lòng nhìn cô, lúc đó anh chỉ nghĩ vậy trong một khoảnh khắc thôi, sau đó liền dẹp bỏ ngay. Em thực sự không cần phải nói với anh, thật đấy. Thấy anh không muốn nghe, ngược lại Tô Ý lại muốn nói cho anh biết. Dù sao thì anh cũng đã đoán được 9 phần 10, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Có nói ra cũng không khác biệt gì nhiều, sau khi nghe xong. Chu Cận Xuyên quả nhiên rất bình tĩnh. Đúng như những gì anh đã đoán, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy vô cùng hối hận và áy náy. Vợ đã tiết lộ bí mật lớn nhất của cô cho anh. DTVNH từng bí mật về khả năng nghe được suy nghĩ của người khác của anh thì phải nói ra thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô biết, liệu cô có giận không? Hoặc có khi nào cô sẽ lén rời bỏ anh để tránh anh nghe thấy suy nghĩ của mình không? Cách chương.